Còn nữa, về thân phận của tôi, Tô Lam vẫn chưa biết. Cái này anh yên tâm, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Được, tiếp đó, hai người liền rơi vào im lặng. Tiêu Mạch Nhiên hơi lạnh lòng, lần đầu tiên Quan Triều Viễn đến tìm cô ta, nói chuyện đều là về Tô Lam, vừa nói xong, anh liền không còn nói câu nào nữa. A Viễn, Tô Lam là một cô gái tốt, tôi chúc phúc cho hai người. Cảm ơn, Quan Triều Viễn thực sự cảm thấy không có gì để nói, liền đứng lên. Vậy tôi về trước đây. Được, tôi tiễn anh. Tiêu Mạch Nhiên tiễn Quan Triều Viễn ra cửa, nhìn chiếc xe của anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô ta. Chương 599, Tiêu Mạch Nhiên đóng cửa lại, mặc cho cơ thể dần dần tụt xuống, cô ta ngồi trên mặt đất mặt đầy nước mắt. Rộng lượng, hào phóng, duy trì vẻ nho nhã, đây là điều duy nhất cô ta làm được. Cô ta không làm như thế thì còn có thể làm thế nào chứ? Khóc, hay là làm loạn, chỉ sợ làm như thế, bọn họ còn không làm nổi bạn bè. Hơn nữa cô ta có tư cách gì mà khóc nháo, rõ ràng chỉ là một mình cô ta tự mình đa tình mà thôi. Giây phút đó trái tim Tiêu Mạch Nhiên đã vỡ vụn. Đột nhiên cô ta không biết mình nên đi đâu về đâu. Quan Triều Viễn vẫn luôn là tín ngưỡng để cô ta sống tiếp. Thành phố S, Tô Lam lại đi theo đoàn phim đến thành phố S quay phim, bộ phim này thật sự là chạy khắp vài thành phố khắp cả nước. Nhân viên đoàn phim và diễn viên đều khổ không kể hết nhưng vẫn kiên trì. Trời càng ngày càng lạnh, thành phố S tuyết rơi lớn, bên ngoài cửa sổ trắng toát một màu, giống y như thế giới cổ tích. Hôm nay bọn họ còn quay vài cảnh ở giữa trời tuyết lớn, về sau quả thật tuyết rơi dày quá, liền dừng quay. Nhờ phúc của trận tuyết lớn này, mọi người đều có thể nghỉ ngơi tử tế. Tô Lam tắm rửa thoải mái, thay sang đồ ngủ dày cộp. Đồ ngủ mang hình dáng như lông sói dày mượt cực kỳ tinh nghịch đáng yêu, cô còn chụp ảnh. Tô Lam kéo rèm cửa sổ, bên ngoài tuyết vẫn rơi, dưới ánh đèn vàng nhạt từng đóa hoa tuyết từ từ bay lượn, cảnh tượng đó đẹp đến ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lam xoay người đi lấy điện thoại gửi ảnh selfie của mình cho Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn trả lời tin nhắn của cô rất nhanh, thật sự muốn cởi bộ da sói này ra, ngủ với con sói này. Tô Lam cạn lời cười, người đàn ông này mãi luôn háo sắc như thế. Chờ tôi một lát, tôi đang tắm, lát nữa video cô với em. Tắm cầm điện thoại, Tô Lam lầm bầm một câu, liền nghe thấy một trận gió lạnh thổi tới, cửa sổ rung lên. Cô sợ hãi quay người lại. Sợ đến mức suýt chút nữa ném điện thoại đi. Một người đàn ông mặc áo khoác gió màu xám, cổ áo dựng cao, găng tay màu đen, ủng màu đen, tóc mái dài mượt che đi nửa con mắt. Hoa tuyết rơi khắp người anh, trong tay vẫn còn cầm một bó hoa hồng màu lục, bên trên hoa hồng màu lục phủ một tầng tuyết mang một ý vị khác. Khóe môi trái của anh khẽ dương lên, lộ ra nụ cười tà mị. Em yêu, chúng ta lâu rồi chưa gặp. Chương 600, lòng Tô Lam dần dần trở nên nặng nề. Anh Ngọc, sau lễ trao giải lần trước Tô Lam và Giản Ngọc chưa gặp nhau. Anh Ngọc, anh vào đây kiểu gì thế? Vào từ cửa sổ, bé ngốc. Giản Ngọc lắc rơi tuyết trên người. Tô Lam để bản thân mình bình tĩnh lại, mặc dù nửa đêm cô nam quả nữ ở trong cùng một căn phòng, khiến cô hơi lo lắng, nhưng cô vẫn tin Giản Ngọc. Giản Ngọc nhìn Tô Lam, vẫn luôn đứng ở vị trí cách anh rất xa. Sợ tôi, anh cười, tôi mà muốn làm gì em, lần trước ở Mỹ, em đã không thoát được rồi. Đứng thể, năm đó ở Mỹ, bọn họ đã ở cùng một phòng. Thế nhưng nhắc lại tôi mới thật sự hối hận, năm đó em cũng 16 tuổi rồi, nếu năm đó tôi xử em, chắc là cũng không có chuyện gì của Quan Triều Viễn nữa nhỉ. Giản Ngọc nhướng mày với Tô Lam, anh Ngọc đừng đùa nữa, em hỏi anh, lần trước ở lễ trao giải, vì sao anh lại đột nhiên cầu hôn? Rõ ràng anh biết em đã kết hôn rồi, anh làm thế. Trên mặt Giản Ngọc vẫn là nụ cười đùa giỡn với đời như trước, anh giơ ngón cái tay phải, lắc lắc. Em yêu chính là vì em đã kết hôn, vì thế tôi mới cầu hôn em, lẽ nào em không thấy tôi đang giúp em sao? Giúp em, Tô Lam không hiểu, rõ ràng chuyện này gây ra rất nhiều phiền phức cho cô, nếu không phải là Quan Triều Viễn ngăn lại những bài báo kia, hiện giờ cô có thể quay phim được hay không đã là vấn đề. Đúng thế, sau khi cầu hôn, trong vòng một tuần, em luôn được chú ý quan tâm trong giới giải trí, chuyện tôi không ngờ tới là anh ta lại không công khai quan hệ của hai người, thật sự là khiến tôi hơi thất vọng. Thật ra là chuyện này, Tô Lam cũng hơi thất vọng. Trong tình huống cấp thiết như thế, đương nhiên công khai quan hệ là cách giải quyết vấn đề tốt nhất, nhanh nhất. Nhưng Quan Triều Viễn lại không làm thế. Tô Lam không hy vọng công khai quan hệ, đó là về sau, lẽ nào Quan Triều Viễn cũng không muốn công khai quan hệ của bọn họ với bên ngoài sao? Người đàn ông của em thật sự khiến tôi hơi thất vọng, em yêu, trong lòng anh ta căn bản không có em, đến danh phận chính thức cũng không muốn cho em. Tô Lam quay mặt đi hướng khác. Bản thân em cũng không muốn công khai quan hệ, nhưng vào lúc đó, thực ra tận trong đáy, lòng em cũng thầm hy vọng anh ta có thể công khai quan hệ của hai người đúng không? Thoáng cái Giản Ngọc liền chọc trúng điểm yếu của Tô Lam, nhìn thấy suy nghĩ của cô. Tô Lam hít sâu một hơi, cách Trương.